Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 591 thịnh ra nguy cơ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan gật đầu nói ra. Hôm nay mới về kinh thành. Nói xong hắn đi vào khách phòng. Thấy được trên mặt dán đầy tờ giấy Thịnh Vũ Phàm. Hiện tại hắn liền cười to nói. Chơi đỉnh vui nha, Thịnh Vũ Phàm miệng cong lên. Sờ lấy ngực nói ra. Chát tâm lão thiết, ngươi không thấy ta thua quần lót đều nhanh không có sao. Một bên Chu Thất Thất lập tức thân thủ bóp lấy cánh tay của hắn nói ra. Phi, lưu manh, Thịnh Vũ Phàm lập tức không phục nói ra. Ta chỗ nào lưu manh, nếu không phải là các ngươi sư tỉ muội cùng nhau đến khi phụ ta. Ta có thể thua nhiều như vậy lần. Hắn dù nói thế nào cũng là vì võ đạo tông sư cấp cường giả. Vừa rồi đánh bài thời điểm, Chu Thất Thất cùng Tô Tuyết ở giữa tiểu động tác hắn đều xem ở trong mắt. Tựa như cuối cùng một cái Chu Thất Thất phung ra 4 lá 8. Trong đó một lá chuồn 8 chính là Tô Tuyết phụng trộm đưa cho nàng. Bất quá Thịnh Vũ Phàm một mực không có vạch trần, vẻn vẹn một cái bài poker trò chơi mà thôi. Có thể làm cho hai vị mỹ nữ vui vẻ so cái gì đều cường. Hiện tại Thịnh Vũ Phàm lại không nghĩ tại Lâm Hoan trước mặt ném đi mặt mũi. Lúc này mới nói ra, hiện tại Chu Thất Thất mặt đỏ lên, tiếp lấy nhỏ giọng thầm thì nói. Nguyên lai ngươi cũng biết à. Thịnh Vũ Phàm lập tức đắc ý ngẩng đầu lên hừ lạnh nói. Đúng thế, cũng không nhìn bản thiếu gia là ai. Ba Lâm Hoan thưởng cho hắn một cái bạt tai. Cười mắng, được rồi, đừng tại đây đắc ý, dọn dẹp một chút đồ vật chúng ta lên đường đi. Tô Tuyết, Chu Thất Thất cùng Thịnh Vũ Phàm ba người cùng nhau sững sờ. Tiếp lấy chăm miệng một lời, đi đâu, Lâm Hoan mỉm cười nói ra, đi trước lỗ chung, lại đi tương nam, buổi chiều 6 điểm, hai nam hai nữ cộng 4 tên người trẻ tuổi kéo lấy dương hành lý đi ra lỗ chung sân bay đại sành. Trong đó một tên mang theo đại hào kính dâm tuổi trẻ nam tử nói ra. Lão thiết, lỗ chung là địa bàn của ngươi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Một tên khác mặc rộng rãi áo thun. Đầu đội mũ lưỡi chai tuổi trẻ nam tử lần bộ ngực chụp đùng đùng rung động. Đồng thời hắn nói ra. Yên tâm đi lão thiết. Bao tải trên người ta. Đi sau lưng bọn hắn hai tên cô gái trẻ tuổi nghe vậy lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Bốn người này đúng là đi máy bay từ kinh thành đuổi tới lỗ chung Lâm Hoan một đoàn người. Bốn người tại ven đường đón xe taxi, sau đó chiều lỗ chung thị đông giao chạy tới. Nửa giờ sau, xe taxi đứng tại một chỗ biệt thự cửa chính. Bốn người đi xuống sau xe, Thịnh Vũ Phàm chỉ vào nhà này khí phái biệt thự nói ra. Nhìn thấy không, đây chính là nhà ta, Thịnh họ Trang Viên. Một bên Chu Thất Thất lập tức khinh thường bĩu môi nói ra. Thôi đi, cái gì Trang Viên, chính là một tòa chiếm diện tích hơi lớn một điểm biệt thự mới đúng. Mà lại nơi này còn chỗ dã ngoại hoang vu, khẳng định không đáng tiền. Chu Thất Thất một phen nói đến Thịnh Vũ Phàm lập tức mặt đỏ tới mang tai. Người cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì à, lỗ trung thị có câu thuyết pháp gọi là ở Nam không được Bắc. Ở đông không được tây, đừng nhìn nơi này chỗ đông giao. Nhưng chúng ta phía sau nhà chính là cấp A cảnh khu Thiên Long Sơn. Bao nhiêu người muốn ở lại đây còn không có cơ hội nha. Chu Thất Thất lè lưỡi một cái. Khinh bỉ nói, hừ, lại chém gió. Một bên Lâm Hoan cùng Tô Tuyết lẳng lặng mà nhìn xem đôi này tiểu oan ra đấu võ mồm. Mỉm cười, đợi đến hai người đấu võ mồm kết thúc. Thịnh Vũ Phàm cười nói, gia gia của ta bọn hắn còn không biết ta mang các ngươi tới nhà chuyện. Ta muốn cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chúng ta đi vào, cái gì kinh hỉ, là kinh hãi đi, nói xong câu đó, Chu Thất Thất liền cười trốn đến Tô Tuyết phía sau. Thịnh Vũ Phàm khóe miệng giật một cái, uy hiếp nói, hừ, đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi. Nói xong hắn đi đầu một bước vào biệt thự cánh cửa. Lâm Hoan ba người liếc nhau, nhấc chân đi theo, đi đến một nửa thời điểm, Thịnh Vũ Phàm đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nói, tại sao ta cảm giác đêm nay trong nhà bầu không khí có điểm gì là lạ. Lâm Hoan nhướng mày, quan tâm mà hỏi, làm sao không được bình thường, Thịnh Vũ Phàm hít mũi một cái, sau đó lại vểnh tai cẩn thận nghe một hồi, sau một lúc lâu mới nói ra, cái giờ này Ngô sư phó hiện đang nấu cơm, trong viện hẳn là có mùi thơm của thức ăn, mà lại, trong phòng khách hẳn là sẽ có trà mạt trược thanh âm truyền ra mới đúng. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói ra, mỗi lúc trời tối đều là dạng này, không khác biệt lắm. Thịnh Vũ Phàm trên mặt thần sắc có một chút ngưng trọng. Từ lúc ta nhớ chuyện việc này trừ phi nhà có cái gì trọng yếu hoạt động. Cơ hồ mỗi đêm đều là dạng này. Thấy thế Lâm Hoan vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Nói không chừng buổi tối hôm nay nhà các ngươi liền có cái gì trọng yếu hoạt động đâu. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi vào chẳng phải sẽ biết sao. Đúng, đi, chúng ta đi vào, ta đã không kịp chờ đợi muốn ăn đến Ngô sư phó tay nghề. Tiếng nói vừa ra, Thịnh Vũ Phàm liền bước đi như bay hướng phòng khách phương hướng đi đến. Chỉ là còn chưa chờ hắn đi đến cửa phòng khách, hậu viện phương hướng liền truyền đến phanh một tiếng vang trầm. Tiếp lấy chính là một chàng thốt lên tiếng truyền đến. Lão gia tử, cha, nghe được những âm thanh này về sau. Thịnh Vũ Phàm sắc mặt liền một cái trở nên khó coi. Tiếp lấy hắn không nói hai lời quay người liền hướng hậu viện chạy như bay. Lâm Hoan chiều Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người liền nhấc chân lên nhanh chóng đổi tới. Lúc này mấy trăm mét vuông trong hậu viện đứng sáu người. Đứng tại cánh bắc vị trí chính là một vị người mặc màu nâu đường trang đích lão niên nam tử. Một vị nam tử trung niên cùng một vị thanh niên. Vị này người mặc màu nâu đường trang đích lão nhân tay trái che ngực. Trên miệng nhiễm lấy một tia máu tươi. Thân thể bị một bên nam tử trung niên thật chặt đỡ lấy. Mà vị kia Mỹ, phụ đang một mặt lo lắng nhìn xem hai người. Phía nam vị trí đứng chính là ba nam nhân. Một lão hai bên trong. Trong đó vị lão giả kia mặc màu đen đường trang. Chính để sau lưng bắt đầu một mặt âm độc nhìn xem đối diện ba người. Đứng sau lưng hắn hai vị nam tử trung niên thì khoanh tay. Trên mặt hiện đầy vẻ đắc ý, chỉ nghe màu đen đường trang lão người cười lạnh nói. Thịnh Hải, hiện tại biết ngươi cùng ta ở giữa khoảng cách đi, ta cho các ngươi thịnh ra ba ngày thời gian lăn ra lỗ trung thị. Bằng không mà nói, ta liền tiêu diệt các ngươi thịnh ra. Thịnh Hải xấu hổ phía dưới ho ra một ngụm máu tươi. Sau đó tức giận nói ra, Từ Trấn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Từ Trấn đầu tiên là cười lạnh mấy tiếng, sau đó mới nói ra, ta liền khi dễ ngươi thế nào. Một núi không thể chứa hai hồ, lỗ trung thị chỉ cần có chúng ta Từ ra một cái cổ võ gia tộc là đủ rồi. Huống hồ chúng ta cổ võ giới quy củ chính là kẻ thắng làm vua. Ngươi đã thua ở ta quyền dưới, ta không có ngay tại chỗ đem ngươi đánh giết liền đã xem như khoan dung độ lượng. Từ gia cùng Thịnh gia đều là lỗ trung thị cổ võ gia tộc. Bởi vì hai nhà kinh doanh sản nghiệp có chỗ xung đột. Bình thường hai nhà liền mâu thuẫn không ngừng, nhưng Thịnh Hải cùng Từ Trấn đều là truyền kỳ sơ kỳ cường giả. Sở dĩ hai nhà tuy có mâu thuẫn, nhưng cũng không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Nhưng lại tại trước mấy ngày, Từ Trấn đột phá đến truyền kỳ trung kỳ, hai nhà thăng bằng thực lực lập tức bị đánh phá, tại củng cố thật cảnh giới về sau, không kịp chờ đợi Từ Trấn liền dẫn hắn hai đứa con trai đến Thịnh gia. Đối với Thịnh Hải phát khởi khiêu chiến, vừa rồi cái kia tiếng trầm đục chính là Từ Trấn đánh trúng Thịnh Hải ngực phát ra. Ngươi cảm thấy ngươi là truyền kỳ trung kỳ cường giả liền có thể hoành hành không trở ngại sao? Thịnh Hải thở sâu, tiếp tục nói ra, cháu của ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo hắn quen bạn mới bằng hữu trở về. Hắn vị bằng hữu kia thế nhưng là có một vị trí cường đỉnh phong sư tôn. Nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, liền mau chóng rời đi nơi này. Nghe thấy lời ấy, Từ Trấn quay đầu cùng hắn hai đứa con trai liếc nhau một cái. Tiếp lấy tất cả đều khinh thường nở nụ cười. Cách chương.